cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2244, thần phục ta, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Lập tức Nhất Chi Hoa cau mày nói, đạo sĩ thối, đừng nói như vậy, mỗi một người đều có lý tưởng mỗi riêng họ, chẳng qua là lập trường bất đồng mà thôi. Coi như Phong Huyền Diệc không nguyện ý đứng ở bên phía đội trưởng, tôi cũng có thể lý giải được. Rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn hướng về Phong Huyền Diệc nói. Phong Huyền Diệc, coi như anh không đứng ở bên tôi và đại ca bên này cũng không sao. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói vậy, Phong Huyền Diệc xịt một hơi thuốc lá nơi đầu ngón tay thật sâu, chợt đem đầu thuốc bắn bay, nhìn về phía nàng. Giúp, đương nhiên phải giúp rồi, anh ấy là đội trưởng của tôi, nếu như anh ấy chết rồi, ai phát tiền lương cho tôi? Trong lúc nói chuyện, Phong Huyền Diệc khẽ mỉm cười, đi vào trong đám người. Giờ phút này, một vị cao tầng cổ tộc dòng thứ hướng về tộc trưởng dòng chính mở miệng nói. Khương tộc trưởng, cái tên Nhiếp Vô Danh này khó đối phó, không bằng, mời Dịch Thủy Hàn giúp như thế nào? Nghe lời đề nghị này, Khương Anh gật đầu một cái, hướng về Dịch Thủy Hàn ở bên cạnh nhìn lại, nhẹ giọng ra lệnh. Dịch Thủy Hàn, giúp giải quyết Nhiếp Vô Danh. Nếu như Dịch Thủy Hàn có thể ra tay, chuyện này sẽ càng thêm dễ giải quyết. Lúc này, Dịch Thủy Hàn lạnh nhạt liếc nhìn Khương Anh một cái. Ông, có phải là có hiểu lầm gì đối với tôi hay không? Chân mày Khương Anh hơi hơi nhíu lại, hắn tự nhiên biết rõ, dòng chính căn bản không thể sai khiến được Dịch Thủy Hàn. Hôm nay hắn xuất hiện ở nơi này, vẻn vẹn cũng chỉ là vì tàn sát hết cổ tộc dòng thứ mà thôi. Nhiếp Vô Danh và dòng thứ không hề có một chút quan hệ nào, làm sao hắn sẽ xuất thủ cơ chứ? Như vậy tôi tạm thời không động vào người của dòng thứ, chờ sau khi các người giải quyết xong, tôi lại xuất thủ. Chuyện này với dòng chính các người, hẳn chính là cũng đã hết tình hết nghĩa. Dịch Thủy Hàn mặt không đổi sắc nói. Dịch Thủy Hàn vừa dứt tiếng, sắc mặt của mọi người dòng thứ đều rất khó coi. Cái tên Dịch Thủy Hàn này, luôn miệng nói, là dòng thứ hại chết mẹ của hắn. Nhưng mà dòng thứ căn bản là chưa từng làm loại chuyện này, ngay cả mẹ của Dịch Thủy Hàn là ai cũng không biết. Mắt thấy dòng chính và dòng thứ, và cả các thế lực lớn của độc lập châu mắt lom lom chuẩn bị động thủ, Diệp Hoàn Hoàn cũng trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Trong lúc Diệp Hoàn Hoàn chuẩn bị mở miệng hạ lệnh, một tiếng huýt gió, lại từ phía sau vang lên. Cơ hồ theo bản năng, mọi người hướng về phía sau quan sát. Người đến là một gã đàn ông trẻ tuổi, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không, một vết sẹo nơi khóe mắt đặc biệt dữ tợn. Tư Hạ, nhìn thấy Tư Hạ, Diệp Hoàn Hoàn hơi sững sờ, làm sao hắn sẽ đi tới nơi này vào lúc này. Nguyên bản, đối mặt những thế lực độc lập châu này, bọn họ đã vô cùng chật vật. Nếu như lại cộng thêm một cái võ đạo liên minh công hội mà nói, vậy căn bản cũng không có cửa đánh rồi. À, đều bận rộn sao? Tư Hạ đảo mắt qua toàn trường một vòng, nhẹ giọng cười nói. Hội trưởng võ đạo liên minh công hội, ngươi tới thật đúng lúc. Những người này, tội ác tày trời, võ đạo liên minh công hội các ngươi, trong ngày thường phụ trách bảo vệ một số quy tắc, cùng nhau xử lý bọn họ đi. Một vị cao tầng dòng thứ mở miệng nói, nhưng mà Tư Hạ lại híp mắt cười khanh khách lắc đầu. Xin lỗi nha, ta cũng không có hứng thú này. Nghe tiếng, tất cả mọi người đều sừng. Góc truyện audio.com, sốt một chút, ta tới nơi này, là thông báo với các ngươi một chuyện. Ta hy vọng các ngươi đều trở thành thuộc hạ đáng yêu của ta. Từ nay về sau chúng ta đều là người một nhà, tương thân tương ái, các ngươi cho là ổn không? Tư Hạ nói, ngươi nói cái gì? Tư Hạ vừa dứt tiếng, mọi người tại đây đều sững sờ, thậm chí là có chút khó tin. Vị hội trưởng võ đạo liên minh công hội này, lại muốn để cho bọn họ thần phục hắn. Tộc trưởng cổ tộc Tư Thị không khỏi nhăn mày quan sát Tư Hạ mấy lần. Đứa bé này, có thể trưởng thành đến như thế, đã vô cùng không đơn giản. Tư Vô Thiên vậy mà sinh được một đứa con trai không tệ. Cách chương.